Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 283, trang 283. Lúc này đây, bị quyển cấp Chris miêu tả vong linh lĩnh chủ chuyện xưa hấp dẫn, Pet hướng quyển dò hỏi hào chút về hắn nguyên lai thế giới sự tình, tỉ như ma pháp thế giới vong linh cùng người sống chiến tranh kết quả, tỉ như nguyên lai thế giới kia đại chữa trị thuật truyền thuyết, tỉ như long ngữ, tỉ như quyển long thân khi xào huyệt, đem chính mình nhất cảm thấy hứng thú sự tình giấu ở một cái lại một cái vấn đề nhỏ sau, làm bộ lơ đãng hỏi ra tới, sau đó lại lơ đãng mà được đến giải đáp, dùng nói bóng nói gió phương thức từng điểm khâu phác họa quyển nguyên bản sinh hoạt hằng ngày, là Pet lâu dài tới hứng thú yêu thích, nghe nói quyển long thân khi xào huyệt cùng sở hữu long tộc giống nhau, là phủ kín đủ loại bảo bối, bất quá này đó bảo bối đều không phải hắn bắt được, mà là từ khắc long tộc nơi đó đoạt tới. Bọn họ nói ta không biết ma pháp rất kỳ quái, ta liền cùng bọn họ đánh nhau, sau đó đánh thắng, bọn họ cất chứa liền tự nhiên đều là của ta. Quyển là như thế này giải thích, hảo đi, thực bình đạm, rất cường hãn. Tuy rằng hắn nói thực bình đạm, bất quá Pet vẫn là từ này phân bình đạm nhìn thấy quyển năm đó thân thể cường hoành, có thể sử dụng thân thể ngăn cản đến từ mặt khác long tộc ma pháp công kích, hơn nữa đánh thắng. Quyển vốn dĩ thân thể đến rất mạnh, hiện giờ khối này hải thú thân thể đại khái là ở hình thể lớn nhỏ phương diện cùng lực lượng cường độ phương diện nhất tiếp cận quyển bản thể. Mà quyển lâu dài tới nay tuy rằng không có minh xác biểu hiện ra đối chính mình nguyên bản thân thể khát vọng, nhưng mà hắn nội tâm kỳ thật vẫn là hoài niệm chính mình nguyên bản thân thể đi. Nếu không, hắn như thế nào mỗi ngày dùng thân thể này dùng vui vẻ vô cùng đâu. Quyển hiện giờ mỗi ngày dùng thân thể này thăm dò biển sâu, săn thú, hắn hiện giờ đang ở ăn này khối thịt cá chính là quyển từ trong biển nơi nào đó săn đến cá. Vóc dáng không lớn, nhưng mà săn thú khó khăn cực cao, ngày thường dễ dàng khó có thể nhìn đến, liền tính nhìn đến cũng rất khó bắt giữ. Sớm tại tận thế trước liền tồn tại, nhưng mà cho dù ở cái kia niên đại cũng vô pháp dùng lưới đánh cá bắt giữ, chỉ có thể là tốt nhất thợ lặn cùng người đánh cá mới có thể dùng nào đó phương pháp bắt được. Mà quyển có thể sử dụng như thế khổng lồ thân thể bắt giữ nó nhất định càng khó. Bất quá hắn hẳn là chảo rất có lạc thú, chứng cứ chính là hiện giờ hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ chảo một cái như vậy cá trở về, bởi vì chảo cá quá trình phi thường khó, làm hắn đối kia khối thân thể nắm giữ lại gia tăng một chút, đồng thời cũng lại tìm về một chút nguyên bản thân thể cảm giác đi. Quyển tích chính mình bản thể thắng qua nhân loại thân thể, đây là trong khoảng thời gian này Pet bỗng nhiên cảm nhận được sự tình, kỳ thật ngay từ đầu quyển bám vào người ở kia đầu hải thú trên người thời điểm, hắn còn nghĩ tới lấy kia cụ hải thú thân thể làm cơ sở, trực tiếp dùng ma pháp đem quyển trực tiếp biến thành hình người tới. Tuy rằng trước mắt còn không có học quá như vậy ma pháp, bất quá, lấy hắn phía trước sử dụng luyện kim thuật, dùng các loại tài liệu vì mọi người bổ toàn các loại thân thể bộ vị thời điểm, đối phương diện này thể ngộ rất sâu, chẳng sợ trước mắt không có học được loại này ma pháp, bất quá hắn có loại cảm giác, chỉ cần hắn dốc lòng nghiên cứu một đoạn thời gian, nghiên cứu ra loại này ma pháp hẳn là không phải không có khả năng sự, mà trên thực tế, không đợi hắn bắt đầu chính mình nghiên cứu, ở học xong giải ngữ hoa ma pháp này lúc sau, hắn lại lần nữa mở ra sách ma pháp, mở ra kia một tờ ma pháp thình lình chính là biến thân thuật. Đây là một cái có thể đem long tộc biến thành nhân loại ma pháp, không có bất luận cái gì hoa hòe loè loẹt bối cảnh giới thiệu, không có nhiệt tâm nhắc nhở cùng hữu nghị kiến nghị, cái này phức tạp ma pháp chỉ có ma pháp bản thân chú văn mà thôi. Pet vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lão Pet như thế, lời ít mà ý nhiều. Hảo đi, cái này, ngôn, một chút cũng không giản, nhưng mà thật sự nhìn đến ma pháp này xuất hiện. Pet lại lập tức khép lại sách ma pháp, vì cái gì đâu? Bởi vì hắn lúc ấy đã không cho rằng đem quyển biến thành hình người là hắn muốn, nếu hải thú thân. Hình làm quyển cảm thấy thực dùng tốt nói. Vậy làm hắn tiếp tục bảo trì hiện tại trạng thái sao? Dù sao loại trạng thái này đối quyển tới nói cũng không có phương tiện. Không có phương tiện người ngạnh muốn nói chính là hắn mà thôi, mà suy nghĩ cẩn thận điểm này sau. Hắn cảm thấy hắn cũng không có gì không có phương tiện. Ngôn ngữ vấn đề đã giải quyết, đến nỗi hai người một cái ở trong biển một cái ở trên bờ vấn đề này sao? Hắn cảm thấy hắn hiện tại nghiên cứu phương hướng có thể sửa lại. Nghiên cứu một chút như thế nào đem nhân loại biến thành hải thú. Ân, đừng nói, tưởng tượng đến chính mình có thể biến thành hải thú bộ dáng. Đi chưa từng có đi qua biển sâu ngắm cảnh du lãm. Cùng quyển cùng nhau đi săn. Cảm giác này giống như còn rất không tồi. Vì thế, mấy ngày này quyển ra biển thời điểm, Pet nghiên cứu phương hướng sớm đã lén lút thay đổi, từ trên mạng mua sắm đại lượng hải thú học sách báo tư liệu. Hắn bắt đầu nghiên cứu hải thú thân thể cấu tạo, nhưng thật ra quyển hoàn toàn không biết Pet hiện giờ nghiên cứu phương hướng chật nhiều như vậy. Pet ăn bữa sáng thời điểm, hắn đã bơi tới khoảng cách Muhaji rất xa mặt biển thượng, cùng, ủng ụp, cùng nhau, ủng ụp, là một đầu cá heo biển, xác thực mà nói là một đầu vong linh cá heo biển đã từng, nói lên quyển sẽ nhận. Thức nó vẫn là bởi vì Chris, còn nhớ rõ Chris từ quyển cùng Pet sân phơi lan can thượng nhảy vào. Trong biển, không có chìm xuống. Ngược lại ở trên biển giống như nổi lơ lửng đi xa tình cảnh sao? Nguyên nhân chính là ủng ụp, đương nhiên, lúc ấy ủng ụp vẫn là một đầu bộ xương khô cá heo biển. Đồng dạng chúng tang thi virus, biến thành tang thi du đãng ở đáy biển, mơ màng hồ đồ không biết qua nhiều ít năm. Sau đó bỗng nhiên có một ngày, cùng nhân loại sống lại giả nhóm giống nhau, đột nhiên tỉnh, nhưng mà tỉnh vẫn là bộ xương khô, nó cùng Chris chính là khi đó nhận thức, vẫn là nho nhỏ tang thi trẻ con trạng. Thái Chris bị vứt vào nước chung, vừa vặn chạy tới tang thi ủng ụp trên người. Từ nay về sau hai người bọn họ liền vẫn luôn ở bên nhau. Rõ ràng là tang thi, nhưng mà Chris lại vẫn cứ từ trẻ con trạng thái trường rốt cuộc đồng lớn nhỏ. Ủng ụp cũng không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là vẫn luôn cùng hắn ở bên nhau. Sau lại bởi vì Chris thích quyển cho nên đem ủng ụp giới thiệu cho hắn. Rồi sau đó lý do với quyển bám vào người ở hải thú thân thể thượng. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng mà cảm thấy biến thành hải thú quyển cùng chính mình càng giống ủng ụp đối quyển càng tốt. Này không, đương quyển ngay từ đầu hoàn toàn không biết trong biển lớn như vậy. Hẳn là đi chỗ nào thời điểm. Chính là ủng ụp chủ động, ủng ụp, một tiếng. Từ hắn ra môn khẩu trong biển kêu gọi quyển tên, chủ động đưa ra dẫn hắn đi trong biển nhìn xem. Hết chương.